Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 552, chương 22, trấn nhỏ tập kết. Một ngày trước, Naruto thân phận truyền đến tin tức, tham gia Bắc chiến đại kiếm nhóm đã bắt đầu tập kết. Địa điểm vẫn là tuyển trạch ở tại Pai Tháp, gần 3 ngày thời gian, nơi đây liền tập kết gần 20 vị đại kiếm. Nghe được tin tức này, Naruto mà bắt đầu chuẩn bị. Lúc này Claire, Irene, Sophia, Lulu, Galatea, Ophelia, Rafaela, còn có chân tiểu đội cùng Eva tiểu đội chờ ở Thánh Đô đại kiếm đều đã giải trừ trên người tai họa ngầm, đồng thời thực lực cao hơn một tầng. Bất quá lần này hành động Rifle, Lucilla cùng Rafaela đem sẽ không xuất hiện tại Bắc chiến nơi. Các nàng ba người có mới nhiệm vụ, lại xuất phát phía trước. Naruto đem chế tạo tốt chiến giáp cùng đại kiếm nhất một giao cho mọi người. Đại kiếm chế thức cơ bản giống nhau, vẫn là ban đầu đại kiếm MM sử dụng đại kiếm. Bất quá chiến giáp đã có chỗ bất đồng cho. Cũng không phải là tổ chức cho đại kiếm MM nhóm sở trang bị chỉ có miếng lót vai cùng bao cổ tay. Đơn giản hộ giáp, mà là lực phòng hộ tương đương cường hãn toàn thân chiến giáp. Ở chiến giáp vai trái vị trí còn có mỗi người không cần kiếm ấn. Đương nhiên chiến giáp ăn mặc cũng cực kỳ thuận tiện. Nhỏ máu nhận chủ về sau liền dường như thánh đấu sĩ thành y một dạng thuận tiện. Nhẹ nhàng quá a. Dường như đều cảm giác không đến trọng lượng. Claire mặc vào nguyên bộ chiến giáp sau đó kinh ngạc nói. Naruto cười nói, đó là nhất định, ta có thể không phải dự định cho các ngươi khiêng trọng chiến giáp đi cùng giác tỉnh giả chiến đấu. Keng keng, Galatea nói, lực phòng hộ cũng rất bất đồng bình thường. Cảm ơn ngươi, Naruto, không muốn khách khí như vậy, chúng ta phải lên đường. Naruto vừa cười vừa nói. Nói xong Naruto liền đi ra ngoài. Không phải có người đuổi Naruto đi, mà là Naruto không đi không được. Những thứ này trọng sinh đại kiếm MM nhóm không hề tự giác đang ở Naruto trước mặt đổi nổi lên chiến giáp, không chút nào cảm giác được các nàng cái kia nõn nà một dạng thân thể cho Naruto mang tới phiền phức. Chứng kiến Naruto cuống quýt rời đi bóng lưng, Claire, Galatea, Elina đám người trên mặt đều lưu lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Xuất phát, Thánh Đô cửa, Naruto đoàn người cưỡi ma lang, liền muốn bắc phương Pai Tháp trấn nhỏ vội vã đi. Lucilla nhìn Naruto đoàn người thân ảnh đi xa, hướng về phía bên cạnh Rifle, Rafaela nói ra, được rồi. Chúng ta lên đường đi, bắc phương băng tuyết trong Pai Tháp trấn nhỏ. Lúc này nơi đây đã tiến vào chiếm giữ hơn 20 vị đại kiếm. Hơn nữa nhân số còn đang không ngừng gia tăng, mà trong trấn nhỏ cư dân khi nhìn đến có như thế nhiều đại kiếm tiến vào chiếm giữ thời điểm. Lúc đầu bởi vì yêu ma số lượng tăng nhiều muốn đi trước Thánh Đô. Nhưng bởi vì nơi đây phòng giữ lực lượng tăng cường, các cư dân liền tạm thời đợi trận này bạo phong tuyết kết thúc thời điểm rời đi. Các ngươi là người nào? Nơi đây không phải là các ngươi hẳn là tới địa phương. Ở Naruto đoàn người hạo hạo đáng đáng tiến nhập Pai Tháp trấn nhỏ. Hướng về đại kiếm MM nhóm tụ tập đi qua tới thời điểm. Một cái cả người đều là bắp thịt. Cõng ở sau lưng hai thanh đại kiếm MM đi tới đứng ở Naruto đoàn người trước người. Phải biết rằng Naruto đoàn người này toàn bộ cộng lại nhưng có 15 người. Tuy là số lượng không có ở này đại kiếm MM nhân số nhiều. Nhưng là Naruto đoàn người trang phục nhưng là rất bất đồng tầm thường. Nguyên tổ chức chiến sĩ No 47 Claire. Đến đây báo danh. Claire đi tới hướng về phía tre ở trước mặt đại kiếm MM nói rằng. Ở sau lưng Eva lúc này lại nói ra. Nói lên ngươi bài danh. Mặc dù không biết ngươi bài danh. Thế nhưng ngươi không hiểu được tôn kính bài danh cao hơn ngươi chiến sĩ sao? Naruto cùng Teresa nghe được Eva vừa nói như vậy. Cũng không khỏi mỉm cười đứng lên. nếu là coi là tổ chức bài danh, nơi đây lần trước đệ nhất, đệ tam, đệ tứ cùng đệ ngũ ở chỗ này, lần này vị trí hạng chiến sĩ thì có 4 vị. No 11 Andin, ngươi là, Andin có chút chần chờ nói. No 7, Eva, ở Eva nói xong câu đó sau đó, tại chỗ đại kiếm em nhóm cũng là phát ra hàng loạt tiếng thán phục. Phía trước người đại lý tuyên bố nhiệm vụ thời điểm cũng đã nói rõ. Eva tiểu đội tao thụ toàn diệt. Không ngờ tới Eva cư nhiên sống sờ sờ xuất hiện tại nơi đây. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn đại kiếm em nhóm đều là nhỏ giọng lẩm bẩm không ngừng. A, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Naruto tiên sinh, lúc này Flora đi phía sau đi ra, nhìn Naruto kinh ngạc hô. Bất quá sau đó Flora liền bình tĩnh lại, nói ra, xem ra, Eva tiểu thư có một đoạn kỳ diệu từng trải, có thể cho chúng ta nói một chút sao? Vle, Elinio, lúc này một cái thanh âm hưng phấn từ phía sau truyền tới. Sau đó lại nghe được cái thanh âm này hô, không ngờ tới, Naruto ngươi đã ở a. Lúc này Naruto cũng cảm giác được cánh tay bị người kéo lại. Naruto không cần quay đầu lại cũng biết kia mà người phương nào. Không phải cái kia tùy tiện cầu thả Helen còn có thể là cái kia. Đã lâu không gặp, Naruto, Vle, Elinio, Miria lúc này cũng đi ra. Làm Miria chứng kiến Naruto thời điểm, dường như lập tức thở phào nhẹ nhõm. Dù sao một trận chiến này áp lực lúc này toàn bộ đều đặt ở Miria trên người. Cái này đè một cái dường như chính là một cái nghìn cân gánh nặng. Để Miria không thở nổi. Thế nhưng Naruto đến lại làm cho Miria buông lỏng rất nhiều. Miria nhưng là trong đầu tín nhiệm Naruto. Nàng tin tưởng Naruto nhất định có thể cứu vớt những thứ này bị ném bỏ đại kiếm nhóm. Đúng a, đã lâu không gặp a. Xem ra tổ chức không để cho các ngươi không tốt lắm a. Naruto lúc này vẫn không quên trêu đùa một cái Miria. Miria vẫn không trả lời. Ophelia làm khó dễ nói. No 6, không ngờ tới ngươi còn sống a. Ngươi là ô 4, Ophelia. Ở Ophelia sau khi nói xong, Miria sắc mặt chính là lớn biến. Không ngờ tới Ophelia dĩ nhiên cùng Naruto cùng một chỗ. Đây thật là tuyệt, không có thể tư nghị một việc. No 4, ở Miria sau khi nói xong, tại chỗ đại kiếm nhóm lại phát ra hàng loạt kinh hô. Nguyên bản Miria xuất hiện cũng đã đủ làm người ta giật mình. Bây giờ lại xuất hiện xếp hạng thứ 5 chiến sĩ. Naruto nhìn Ophelia liếc mắt. Ophelia ngay lập tức sẽ an phận xuống dưới. Chỉ là bĩu môi nói ra. Là ta thì thế nào? Không thể a. Lại nói ta cũng không phải là bài vị cao nhất. Nơi đây còn có cao hơn ta bài vị. Ồ. Còn có càng cao bài vị chiến sĩ. Đứng ở một bên Miria cùng Flora càng thêm kinh dị. Kỳ thực coi như cái này Rio phỉ lì. Felix, á là tối cao bài vị đại kiếm. Miria cũng không muốn đem chỉ huy quyền giao cho Ophelia. Ophelia căn bản cũng không có năng lực chỉ huy trận này chiến đấu khốc liệt. Nếu như đem đội ngũ giao cho nàng nói, Miria thật sự là lo lắng toàn bộ đội ngũ cuối cùng còn sống sót sợ rằng ngay cả một con số cũng không nhất định có thể đạt được. Ta thứ hạng là O3, Galatea. Nhìn Ophelia đưa mắt dẫn đạo trên người của mình, Galatea cũng chỉ có thể đứng ra nói rằng, Naruto cùng Teresa, Irene, Sophia cùng Lelua nhìn thoáng qua nhau. Cái gọi là đời trước top 5 đại kiếm, Naruto hay là trước không nên để cho các nàng bảo Lappy tốt hơn. No 3, lúc này thấp bài vị đại kiếm toàn bộ đều ngây dài. Cao bài vị đại kiếm nhất người người đụng tới. Lúc này ở chỗ này đã có 6 vị trí đại kiếm. Thật là có chút bất khả tư nghị a. Mà lúc này ở trong trấn nhỏ, đã tập kết bao quát Naruto, Teresa ở bên trong 38 người. Miria lúc này chú ý tới Naruto sau lưng Teresa 4 người. liền hướng về phía Naruto mùi vị. Naruto, bốn vị này là... Naruto lắc đầu, nói ra, ngươi trước không nên hỏi, ta giống như hiện tại chủ yếu nhất là vì các ngươi tiêu trừ tai họa ngầm. Như vậy, kế tiếp chiến đấu các ngươi mới sẽ không có chút cố kỵ. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.